Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNM Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Nghìn trùng xa cách, phần 15. Chiếc xe hơi vượt qua cánh cổng sắp mở rộng rồi đỗ lại giữa sân. Thúy Hoa từ trong xe bước ra rồi hối hả vào nhà, lướt qua phòng khách rộng. Thúy Hoa dừng lại ngắm nghía bình hoa sen tươi rói đặt trên đôn cao, thứ hoa độc nhất mà Tố Như yêu thích. Thấy hoa như thế người, Thúy Hoa thở phào quay lại nhìn cô người hầu vẫn đuổi theo sau nãy giờ hỏi: "Bà ấy về khi nào vậy?" "Dạ sáng nay. Bà chủ về cầm theo bó hoa sen rồi bảo con cắm vào đây ạ." Đúng là mưa nắng thất thường, Thúy Hoa mỉm cười rồi lại hỏi: "Bà ấy ở trong phòng phải không?" "Dạ vâng ạ." "Con thấy sắc diện bà ấy thế nào?" "Dạ lúc nãy bà chủ gọi con mang nước vào, con vào trông thấy bà đang trang điểm đẹp lắm." "Trang điểm?" "Dạ vâng ạ." Thật khó tin, bà Thúy Hoa đi thoăn thoắt vào trong, không cần gõ cửa, để luôn cánh cửa vào phòng bà Tố Như. Đang ngồi trước bàn trang điểm, nghe tiếng động, Tố Như quay lại nhìn rồi nói: "Đến rồi à Thúy Hoa, bà đến đây xem giùm tôi màu son này có hợp với tôi không." Thúy Hoa từ từ bước đến, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, nhìn Tố Như không chớp mắt. "Hợp lắm, bà trang điểm lên vừa đẹp vừa trẻ ra, nhưng mình lại cảm thấy không ổn." "Có gì sao?" "Bà làm sao vậy?" "Có gì đâu." "Con bảo là không có gì. Bà thường ngày Chúa ghét nhất là trang điểm. Bà yêu thích hoa sen vì bà bảo hoa sen giản dị thanh khiết. Bà không thích hoa hồng, hoa cúc vì cái sắc màu loè loẹt của chúng. Vậy mà hôm nay bà tô mắt xanh, vẽ môi đỏ, bà trốn viện để về nhà trang điểm. Bất thường như thế con bảo là không có gì." "Mình không muốn làm hoa sen nữa. Từ nay mình sẽ là hoa hồng, hoa cúc phe phẩy sắc hương giữa đời. Trang điểm như thế này hình như vẫn chưa xuất sắc lắm. Mắt phải xanh hơn, môi phải đỏ hơn nữa cơ." Bà Tố Như vừa nói vừa dùng thỏi son thoa qua thoa lại thêm nhiều lớp trên môi vốn đã chói đỏ. Bà thoa đến độ lem son ra ngoài làm cho miệng bà méo sạch đi như sắp khóc. Rồi bà khóc thật, nước mắt bà chảy tràn xuống lớp phấn son dày cộm trên mặt. Thúy Hoa chết lặng một lúc rồi với tay rút liền mấy tờ khăn giấy trong chiếc hộp để trên bàn. Bà thở dài, chồm tới lẳng lặng lau son phấn trên mặt Tố Như. Nhờ có nước mắt của Tố Như, son phấn cũng dễ rửa trôi hơn. Lau sạch sẽ gương mặt bà Tố Như rồi, Thúy Hoa mới từ từ nói: "Bình tĩnh lại đi Tố Như. Mình biết và mình hiểu những nỗi khổ, những nỗi bức bách trong lòng bạn. Dù gì cũng phải chờ đợi. Hải Sơn muốn nói chuyện với con gái cũng phải lựa thời cơ thích hợp mới dám nói. Còn phải xem phản ứng của Hải Triều trước sự việc quan trọng này nữa. Có điều mình tin vào câu nói, lá rụng về cội, Hải Triều rồi sẽ đến xả vào lòng tay bạn thôi. Vì chính bạn mới là người mẹ đích thực đã sinh ra nó." "Thúy Hoa, mình cảm ơn bạn đã luôn ở bên mình và luôn nói những điều tốt đẹp. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nữa. Bởi vì Hải Triều nó đã đến gặp mình rồi." "Cái gì? Bạn nói Hải Triều đã đến gặp bạn rồi? Thật như vậy sao?" "Nó đã đến. Nó đến vào buổi sáng nay. Mình cũng không dám tin, nhưng nó hiện ra trước mắt mình như có phép lạ vậy. Gương mặt xinh đẹp của nó, đôi mắt ngơ ngác lạ lẫm và nghiêm nghị của nó làm cho tim mình đập loạn xạ. Nó đáng yêu lắm. Nó là một cô gái đã trưởng thành và vô cùng đáng yêu. Mình thương nó quá, mình yêu nó quá. Vì thế mà mình tha thứ hết cho nó, chẳng trách cứ gì nó. Khi nó đến mang theo những lời khó nói, làm đau buốt trái tim mình." "Tố Như, sự thể ra sao? Hải Triều đã nói những gì?" "Nó đến không phải để nhận người mẹ này. Nó đã thẳng thừng như thế. Nó tìm đến không phải vì biết được sự thật từ ba của nó. Nó bảo trong lúc cậu đang tranh luận cùng ba mẹ nó, thì nó về đến và vô tình nghe được câu chuyện." Thúy Hoa lắng nghe, ngẩn cả người ra không thốt được lời nào, trong khi Tố Như càng nói càng đau khổ uất nghẹn. Nó đã nói rằng nó thức trắng một đêm để suy nghĩ và quyết định đến gặp mình để nói nguyện vọng của nó. Nó muốn được mãi mãi yên vui với gia đình hiện tại của nó, với cha mẹ hiện tại của nó. Nó bảo mình hãy quên nó đi. Nó nói như vậy sao? Nó dám nói như vậy sao? Không chỉ thế, nó còn rất cứng rắn, rất thận trọng từng lời từng chữ. Nó thưa bà với người mẹ này, nó trách cứ nhẹ nhàng làm tan nát trái tim mình. Rồi tối như kể lại những gì mà con gái đã nói với mình cho Thúy Hoa nghe. Thúy Hoa sửng sốt. Tố Như, ôi tội nghiệp cho bạn của tôi quá. Thúy Hoa chuồng tới, ôm chầm Tố Như vào lòng dỗ dành. Bà đừng đau lòng nghe Tố Như, đứa con gái đó chẳng hiểu gì cả nên mới nói năng như thế. Sau này nó sẽ ân hận, day dứt mãi mãi. Bà đừng vì thế mà đau. Mình không đau, mình chẳng còn gì để đau nữa. Ngay cả lúc con bé đặt tiền vào tay mình, bảo mình giữ lấy mà xài và hãy buông tha cho gia đình nó, mình cũng không đau. Mình không còn đau đớn, nhưng mình tan nát trước một sự đả kích quá lớn. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Mình cảm nhận được trong trái tim nó bây giờ, nó rất ghét mình. Nó đúng khi đã ra sức bảo vệ hạnh phúc mà nó đang có. Còn mình sai rồi. Mình sai mấy chục năm dài mà vẫn cố chấp không chịu nhận ra. Không đúng, nghĩ như thế là không đúng. Bà chẳng có chỗ gì sai cả. Bà hành động theo trái tim của người mẹ, bà hoàn toàn đúng. Chỉ có đứa con gái hồ đồ đó nói năng không biết trời cao đất dày, dám xúc phạm đến bà. Để tôi tìm đến cho nó một trận cho nó tỉnh. Tôi sẽ bắt nó đến xin lỗi bà. Thôi đừng, mình bỏ cuộc, mình đầu hàng. Mình không chiến thắng nổi số kiếp của mình rồi. Thôi bỏ đi, mình chẳng còn gì để mà lưu luyến, để mà hoài mong nữa. Mấy mươi năm nay mình cố chấp, mấy mươi năm mình cứ như hình đuổi bóng. Mình thật sự mệt rồi. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, chắc mình ngã gục thật sự mất. Mình sẽ chết, mình chẳng bao giờ trỗi dậy được nữa mất. Thúy Hoa này, mình mệt quá, mình muốn nghỉ ngơi một chút, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả. Cho mình nghỉ ngơi một chút nhé. Tố Như nói xong từ từ ngả vào lòng Thúy Hoa, đôi mắt nhắm nghiền và lệ nóng không ngừng tuôn ra. Thúy Hoa ôm lấy bạn, từ bao giờ nước mắt cũng giàn giụa, đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên lưng Tố Như. Thúy Hoa nghẹn ngào nói. Nghỉ ngơi đi, mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Bà đã đi một chặng đường dài mấy mươi năm rồi, dẻo dai đến mấy, sức lực phi thường đến mấy, cũng có lúc mỏi gối chùn chân thôi. Nghỉ ngơi là chuyện đương nhiên mà. Nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc dài, khi thức dậy sẽ thấy sảng khoái hơn nhiều, sẽ thấy cuộc sống này vẫn tươi đẹp. Bên cạnh bà lúc nào cũng có mình và anh Tâm, cùng bà chèo chống giữa đời bất luận sóng to gió lớn. Bà chưa hề cô độc Tố Như à? Trước vẫn thế, và sau này vẫn thế. Xem ra bà còn nhiều hạnh phúc hơn nữa là đằng khác. Tại bà chưa chịu đón nhận, đó là tấm lòng của anh Trần Tâm, đó là trái tim tình yêu của anh ấy, chân tình của anh ấy dành cho bà. Thôi thì rũ bỏ hết tất cả đi, nắm tay anh ấy, cùng anh ấy đi sơn du, ngoạn thủy, ung dung tự tại giữa đời có phải hay hơn không? Mình mơ ước một cuộc sống tốt lành cho bạn đó Tố Như. Mình mong từ nay, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc của bạn. Giọng Thúy Hoa êm ái chân thành để xúc động làm sao. Thúy Hoa nói miên man, Tố Như nằm đấy bất động như đã ngủ rồi nhưng vẫn nghe thấy tất cả. Cảm ơn Thúy Hoa, cảm ơn những lời tốt đẹp của bạn. Giờ thì mình sẽ ngủ một giấc thật dài, thật dài. Sau giấc ngủ, cuộc đời này sẽ khác. Và Tố Như dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này thì có vẻ như bà đã quyết tâm thật rồi. Quyết tâm quên đi đứa con gái, quyết tâm quên đi quá khứ, chỉ toàn buồn đau và nhọc nhằn của cuộc đời bà. Cầu chúc những điều tốt lành cho bà, cầu chúc cho những trái tim đau khổ sẽ thôi không còn đau khổ nữa.